Chương 3499, huyết mạch dị biến. Tử vong sơn mạch bên ngoài, hoang vu bình nguyên bên trên. Giờ phút này, có vô số cường giả, ẩn nấp trong bóng tối, quan sát đến tử vong sơn mạch bên trong tình huống. Quốc sư đại nhân, có nên đi vào hay không nhìn xem tọa vong thành chủ vấn đạo, tử vong sơn mạch chung quanh, có tấm chắn thiên nhiên, căn bản là không có cách xem xét đến bên trong tình huống. Mà lúc này, Thương Vương rất tức giận, bọn hắn chỉ có thể mau sớm tra minh chân cùng nhau. Quốc sư ánh mắt rơi vào tử vong sơn mạch lối đi ra, trong lòng của hắn tại tính toán, làm sao có thể tránh đi hủ kim chi thủy, thuận lợi tiến vào tử vong sơn mạch. Đương nhiên, hắn QNZ sẽ không lô mãng, dù sao sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Trên thực tế, trên tay của hắn cũng có một chút chân quý đồ vật, có thể ngắn ngủi che chở hắn tiến vào tử vong sơn mạch, thế nhưng là hắn tạm thời cũng không muốn sử dụng. Đệ nhất, hắn cũng không hiểu biết, vô ma giáo những người kia, đến cùng là chết bởi ai chi thủ. Thứ hai, hắn cũng vô pháp xác định, nghịch thiên minh đệ tử, tựa hồ thật trốn vào tử vong sơn mạch. Tổng hợp trở lên đủ loại nhân tố, hắn quyết định chờ đợi. Chờ một chút đi. Quốc sư trầm ngâm nói. Hắn, QNZ không có những biện pháp khác. Nghịch thiên minh vô cùng có khả năng đã phát giác được không thích hợp, có lẽ đã có cường giả đang ngó chừng chúng ta. Quốc sư lẩm bẩm. Đúng lúc này lối vào hiện lên một sợi hào quang, hỏa thương thánh vương ba người, toàn thân chật vật theo tử vong sơn mạch bên trong trốn thoát. Trong tay bọn họ phù lục, đã tiêu hao hết. Đáng chết. Ngông tháp nhịn không được chửi mắng một tiếng, chính mình một đoạn cánh tay, thoát đi thời điểm, bị hủ kim chi thủy nhiễm, dứt khoát chính mình quyết định thật nhanh, đem một nửa cánh tay chặt đứt, lúc này mới tránh khỏi bi kịch phát sinh. Đại ca. Ngông Sa mắt đỏ, giúp ngông tháp băng bó vết thương. Trở về tông môn về sau, ta sẽ đi cầu sư tôn, để hắn ra tay giúp đại ca ngươi tái tạo cánh tay. Ngông Sa sư tôn, cũng là một vị phong chủ, thực lực siêu cường, có khởi tử hồi sinh năng lực. Ngông Thắp một cái tay khác vuốt ve muội muội của mình, an ủi, tiểu muội, không cần là đại ca lo lắng, một nửa cánh tay mà thôi, cùng tính mệnh so ra không đáng là gì. Ô ô ô, Ngông Sa một bên băng bó một bên thút thít. Ừ, nhìn thấy hỏa thương thánh vương ba người về sau, quốc sư nhãn tỉnh sáng lên. Bọn hắn thế mà không chết hiển nhiên, quốc sư QNZ rất khiếp sợ, bất quá rất nhanh hắn liền bắt đầu kích động. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Quốc sư thoải mái cười to, tay háo hất lên, lực lượng đáng sợ quét sạch thiên địa, đem hỏa thương thánh vương ba người vây khốn. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nguyên bản nhiệm vụ đã thất bại. Không nghĩ tới ba người các ngươi mệnh như thế đại, tiến vào tử vong sơn mạch, thế mà không chết. Quốc sư nói, dạng này cũng tốt, đem các ngươi huyết dịch mang về, bệ hạ nhất định sẽ rất cao hứng. Oanh hạo đãng lực lượng, gào thét mà đến, hỏa thương thánh vương thầm kêu một tiếng không tốt, muốn chạy trốn, thì đã trễ. Ba người bị nhốt, cố gắng chấn định lại. Thương quốc quốc sư hỏa thương thánh vương tức giận, các ngươi thương quốc thật to gan, lại dám đụng đến ta nghịch thiên minh đệ tử ha ha. Thật sự là buồn cười, sẽ tử vong, còn tại cầm nịch thiên minh tới dọa ta. Quốc sư tiến lên một bước, trêu tức nhìn xem ba người. Hỏa thương thánh vương nhìn thoáng qua Ngông Tháp huynh muội, bí mật truyền âm để bọn hắn đi đầu đào tẩu. Trốn. Hỏa thương thánh vương khẽ quát một tiếng, hồn nhiên hỏa diễm thiêu đốt, hắn song quyền nắm chặt, vừa xài bước ra, bay thẳng quốc sư mà tới. Biết rõ trốn không thoát, hỏa thương thánh vương chuẩn bị liều mạng, là Ngông Tháp huynh muội kéo dài thời gian. Hỏa thương sư huynh. Ngông Tháp phẫn nộ gào thét, muốn hỗ trợ. Âm vẹn vẹn vừa đối mặt, hỏa thương thánh vương tiểu bị đánh tan, quốc sư quá mạnh, hắn căn bản không phải hắn đối thủ. Ngươi tu hành tà công, hỏa thương thánh vương kinh sợ, vô ma giáo, các ngươi thương quốc thế mà cấu kết vô ma giáo. Vô ma giáo ba chữ, để Ngông Tháp sắc mặt đổi biến. Hắn nhanh chóng đem hỏa thương thánh vương đỡ dậy, hỏa thương sư huynh, ngươi mang theo muội muội ta đi trước. Hắn một tay lấy hỏa thương thánh vương đẩy ra, thiêu đốt bản nguyên, cùng quốc sư liều mạng. Oanh lực lượng đáng sợ, quét sạch thiên địa, quốc sư cũng không có cùng Ngông Tháp cứng đối cứng, nhanh chóng lui lại. Đi mau. Hỏa thương thánh vương mang theo Ngông Sa, cấp tốc bỏ chạy. Ai cũng đi không nổi. Quốc sư hai tay kết lấy pháp ấn, trong hư không một đầu màu đen trường kích cấp tốc ngưng tụ, xuyên qua hư không, hướng phía hỏa thương thánh vương bạn tới. Đi chết đi cho ta. Ngông Tháp thiêu đốt bản nguyên công kích, bị quốc sư phá mất, hắn ôm quyết tâm quyết tử, dẫn bạo thể nội lực lượng, muốn cùng quốc sư đồng quy vu tận. Cùng lúc đó, đã chạy trốn tới chỗ xa xa Hỏa Thương Thánh Vương cùng Mông Sa, cảm giác được tử vong bao phủ. Đi mau. Gần như tại Hỏa Thương Thánh Vương đem Mông Sa đẩy đi ra một nháy mắt, màu đen trường kích nổ bắn ra mà đến, Hỏa Thương Thánh Vương căn bản là không có cách ngăn cản, màu đen trường kích mang theo vô tận lực lượng, xuyên qua hắn lồng ngực. Âm Hỏa Thương Thánh Vương trực tiếp mất mạng. Soạt màu đen trường kích chém giết Hỏa Thương Thánh Vương về sau, ầm vang bạo tạc, đáng sợ khí lãng, đem Mông Sa đánh bay. Tử vong sơn mạch trước. Khói đặc tan hết, quốc sư quần áo có chút rách rửa y, sắc mặt hắn âm trầm. Quốc sư đại nhân, nữ tử kia tựa hồ trốn. Tọa vong thành chủ trầm giọng nói. Một khi để nữ tử kia trốn về nghịch thiên minh, hắn thương quốc tất nhiên sẽ tiếp nhận nghịch thiên minh vô tận lửa giận. Phong tỏa thương quốc biên cảnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Quốc sư rất không vui, Mông Tháp tự bạo, ngoài dự liệu của hắn. Thu thập hủy hệ tờ gì cơ hở. Hắn ra lệnh no y tỏa vong thành chủ dẫn một đám người, tìm kiếm Mông Sa, mà những người khác thì là đang thu thập Hỏa Thương Thánh Vương huyết dịch. Tử vong sơn mạch, đầm lầy. Ngay tại tu hành phương thần, hồn nhiên không biết, Hỏa Thương Thánh Vương cùng Mông Tháp, đã vẫn lạc. Hắn một mực tại tu hành, lĩnh hội thủy chi bản nguyên. Có lẽ là bởi vì nửa hoàn mỹ huyết dịch hấp thu hủ kim chi thủy, phát sinh thuế biến nguyên nhân, phương thần cảm giác chính mình lĩnh hội thủy chi bản nguyên tốc độ, thế mà nhanh hơn rất nhiều. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, tiểu mơ hồ có một loại sẽ ngưng tụ ra bản nguyên nhân hình cảm giác. Hôm một ngày này, phương thần mở to mắt, ngừng tu hành. Bởi vì, thể nội nửa hoàn mỹ huyết dịch, đã ở vào trạng thái bão hòa. Cái này hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, trước người đầm lầy, đã đại biến dạng. Sẽ không phải là đem trong vùng đầm lầy hủ kim chi thủy toàn bộ hấp thu A phương thần sức sở, nguyên bản trong vùng đầm lầy, sương mù bao phủ, một mảnh sáng rực, sương mù mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính. Có thể rõ ràng cảm giác được, hủ kim chi thủy khí tức, càng phát thưa thớt. Phương thần lắc đầu, có chút khó tin. Nửa hoàn mỹ huyết dịch hoàn toàn chính xác đã phát sinh thuế biến, càng phát tiếp cận hoàn mỹ huyết dịch. Duy nhất để phương thần vui mừng liền là điểm này. Hô hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy. A hắn khẽ di một tiếng, kinh hãi phát hiện, nửa hoàn mỹ huyết dịch phát sinh thuế biến về sau, nhục thân của mình, lại có thể ngăn cản hủ kim chi thủy ăn mòn chi lực. Cái này hủy hệ tờ di cờ hờ ban cho năng lực sao phương thần kinh hô, thật lâu không cách nào chấn định. Cách đó không xa, ngay tại đường về Bách Dương, phát hiện phương thần, mắt lộ hung sắc.